Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 26, chapter 26. Vưu Vĩ nhìn đến Cố Thừa như vậy, nhất thời vừa bực mình vừa buồn cười. Ngươi đi trước sửa sang lại một chút đi. Sự tình nếu là bởi ta lên, khiến cho tự ta giải quyết đi. Cố Thừa có chút do dự. Mày giật giật, hỏi, ngươi xác định ta lưu lại một mình ngươi, ngươi sẽ không trở nên gay gắt mâu thuẫn, khiến chiến tranh thăng cấp. Vưu Vĩ thật muốn mắt trợn trắng. Đều lúc này, hắn còn có thể lấy nàng nói đùa. Nhưng nàng không gấp, ngược lại còn lộ ra một mặt mỉm cười. Đem toái phát đừng đến lỗ tai mặt sau. Không nhanh không chậm thả ra chính mình nữ tính mị lực. Nữ nhân cãi nhau quá xấu xí. Ngươi xác định ngươi muốn ở lại chỗ này thưởng thức trò hay. Khuyên can rất nhiều thuận tiện khiến chúng ta hoa hoa này trương anh tuấn mặt. Ngoan, chờ ngươi thay xong quần áo. Ta cam đoan tiểu công chúa đã muốn tức giận bỏ chạy. Cái này làm ác người cơ hội ngươi cũng không thể mỗi lần đều theo ta đoạt a. Ta đã sớm muốn thử xem. Cố Thừa không lại nói. Chỉ là nhìn Vưu Vĩ cười rộ lên bộ dáng. Không tự chủ cũng cười theo. Rất nhanh, hắn liền bị Vưu Vĩ đẩy xoay người. Hướng đi phòng làm việc. Kết quả, Cố Thừa chân trước đi. Vưu Vĩ sau lưng liền đại biến mặt. Xoay người đồng thời, nàng còn phát ra một tiếng cười lạnh. Đi đến vẫn cúi đầu lau nước mắt Lâu Tiểu Hiên trước mặt. Vưu Vĩ thanh âm thập phần mềm nhẹ. Ngươi biết ngươi vì cái gì không thắng được ta sao? Lâu Tiểu Hiên nghe nói như thế. Đáp, bởi vì ta không có ngươi ngoan. Không có ngươi độc. Vưu Vĩ nở nụ cười. Không, là bởi vì ngươi có đường lui. Lâu Tiểu Hiên dừng lại. Nàng không nghĩ ra. Chính mình có cái gì đường lui. Nàng không dám cùng Thôi Quyến cùng Thôi Phụ nói Vưu Vĩ không phải. Cùng chính mình cha ruột cũng trở mặt mặt. Nàng bất đắc dĩ mới đầu nhập vào Phương Phó Tổng. Nàng ở đâu tới đường lui? Vưu Vĩ thay nàng tìm được câu trả lời. Ngươi không chỉ có đường lui. Ngươi thậm chí không có hưởng qua rõ ràng sắp đói hôn mê. Lại không đem ra một phân tiền đi ăn cơm tuyệt vọng. Ngươi đang cùng Đồ Mạt Lộ thời điểm. Còn đụng tới một tên trộm đến cướp đi chính mình tối quý trọng gì đó. Như vậy đói khát cảm giác. Chẳng sợ ngươi thử qua một lần. Ngươi đều sẽ liều lĩnh thủ hộ đồ đạc của mình. Cũng sẽ không bị ta thắng đến bây giờ. Nếu hôm nay tại trong phòng hội nghị thua trận người là ta. Bên trong đó tất cả mọi người sẽ không nâng ta. Ta sẽ còn trở thành chuột chạy qua đường. Nhưng ngươi thua. Ngươi vẫn là Lâu Tiểu Hiên. Bộ xí hoa chủ quản vị trí ngươi như cũ ngồi. Lâu Tiểu Hiên nghe. Trực tiếp cười ra tiếng. Ngươi đã muốn thắng. Còn đem mình nói như vậy đáng thương. Thôi Quyến. Cố Thừa ca. Ta phụ thân. Bọn họ chẳng lẽ sẽ không đỡ ngươi sao? Hay là bởi vì ngươi căn bản không tín nhiệm bất luận kẻ nào? Tại trong phòng hội nghị, miệng ngươi khẩu nhiều tiếng nói là vì cấp dưới bồi thường suy xét. Giống như toàn công ty liền ngươi biết làm người suy nghĩ. Rõ ràng là sợ hãi vị của mình nhi không đảm bảo. Vẫn còn nhân cơ hội thu mua lòng người. Vưu Vĩ thở dài một tiếng. Phảng phất một người trưởng thành tại dung túng một cái không hiểu chuyện tiểu cô nương một dạng. Ngươi cảm thấy chuyện cho tới bây giờ. Lòng người ta còn cần thu mua sao? Những người đó tâm không phải ngươi tự tay tặng cho ta sao? Lâu Tiểu Hiên ngây ngẩn cả người. Vưu Vĩ vừa nói vừa chiều Lâu Tiểu Hiên tới gần. Ngươi cho rằng liền tính ta đem bây giờ vị trí nhượng cho ngươi. Ngươi liền tiếp được ở sao? Ta đi mỗi một bước. Ta sợ hãi bị người đoạt đi hết thảy cảm giác nguy cơ. Không chỉ có là ta. Ta ngành tất cả mọi người giống như ta. Vì một cái cơ hội có thể không tiếc hết thảy. Tạp người bát cơm giống như giết người phụ mẫu. Cái gì là những kia công nhân viên đăm chiêu suy nghĩ bức bách. Cũng bởi vì ngươi không có nếm đến qua đồng dạng tư vị. Ngươi tài năng tùy thích động động đầu ngón tay. Làm ra một phần chỉ cho 3 tháng tiền lương bồi thường dự án. Chỉ là điểm này, liền sẽ không có người phục ngươi. Vì giảm bớt một đường dự toán, những kia cao tầng ngay cả ăn tướng cũng không để ý. Đây đúng là ngươi thu mua lòng người cơ hội a. người chỉ cần đem bồi thường kéo cao đến 6 tháng. Hôm nay tại trong phòng hội nghị đều sẽ xuất hiện không đồng dạng như vậy cục diện. Ta còn phải trái lại chúc mừng ngươi. Bởi vì ngươi đã muốn thành công đá ta xuống ngựa, mà không phải trái lại chỉ trích ta so ngươi ngoan, so ngươi độc. Lời nói rơi xuống đất, Lầu Tiểu Hiên cũng bị Vưu Vĩ làm cho một mông ngồi trở lại trên ghế. Vưu Vĩ chống mặt bàn, khuynh thân nhìn nàng. Trên thực tế, Vưu Vĩ chưa từng có coi khinh qua Lầu Tiểu Hiên. Nếu hôm nay chỉ là một lần dự thi, Lầu Tiểu Hiên dự án có thể nói là không có chỗ hở. Mấy tấm giấy trắng, gần như chăm đi hắc tự, liền có thể đem Vưu Vĩ tân tân khổ khổ thắng đến hết thảy. Bao gồm bộ hành chính thượng hạ người chờ một lưới bắt hết. Chỉ liền là phần này dụng tâm, Lầu Tiểu Hiên liền không hổ là Lâu phó tổng nữ nhi. Nghĩ đến đây, Vưu Vĩ liền không thể không kiêng kỵ. Thanh âm của nàng không chỉ thấp, hơn nữa âm trầm. Giống như là tại cùng một cô bé nói trên thế giới này kinh khủng nhất chuyện cổ tích. Lầu Tiểu Hiên, ngươi hảo hảo ngẫm lại. Hôm nay ngươi tan rã bộ hành chính, Lầu phó tổng chức quyền mất quyền lực. Tương lai đệ nhất xui xẻo người là ai đó? Một cái khách sạn là có thể không có bộ hành chính, vẫn là có thể không có bộ xí hoa đâu. Nếu bộ hành chính danh nghĩa, xin hỏi của ngươi dự án muốn cho ai tới thực thi đâu? À, những người đó công trí năng máy móc sao? Sao Lâu Tiểu Hiên không biết mình là như thế nào rời đi tầng cao nhất phòng. Thẳng đến đi vào thang máy, nàng rất lâu đều không có tỉnh lại qua thần. Lâu Tiểu Hiên là đang tự hỏi, cũng là đang tỉnh lại, càng là tại tiêu hóa Vưu Vĩ lời nói. Vưu Vĩ cả vú lấp miệng em, khí thế bức nhân, những này Lâu Tiểu Hiên đều không là lần đầu tiên kiến thức. Hơn nữa đợi một hồi chờ nàng tái kiến Thôi Quyến, cũng không thể thổ lộ một chữ. Lầu Tiểu Hiên liền ngồi ở trong thang máy, lặng yên suy nghĩ đây hết thảy, yên lặng thừa nhận kiêu ngạo tâm vừa mới gặp lăng nhục cùng dẫm lên. So sánh trên thế giới này những người khác sở gặp cực khổ mà nói. Như vậy trên tinh thần lăng chỉ có lẽ không đáng giá được nhắc tới. Khả Lầu Tiểu Hiên lại đem lòng tự trọng xem so cái gì đều lại. Đây quả thực là của nàng ngập đầu tai ương. Lầu Tiểu Hiên vây quanh đầu gối, đem đầu chôn đi xuống. Thang máy xuống lầu, dừng, nhưng nàng một điểm cảm giác đều không có. Nàng không nghĩ đứng lên, thẳng đến hồi lâu sau đó, cửa thang máy mở, đi tới một người. Đó là một đôi nam sĩ giày da, đứng ở trước mặt nàng. Người nọ đỡ nàng bờ vai, đem nàng ôm dậy. Lầu Tiểu Hiên còn chưa ngẩng đầu, đã nghe đến quen thuộc khí tức, nàng đem đầu chôn đến trong lòng hắn, khóc. Thôi Quyến vỗ nàng bờ vai cùng lưng, hỏi nàng làm sao. Lầu Tiểu Hiên lắc đầu, nói không ra lời, nhưng là dù cho nàng không nói, Thôi Quyến cũng biết, ở mấy phút đồng hồ trước, Vưu Vĩ mới cho Thôi Quyến phát một cái tin tức, nói Lầu Tiểu Hiên trải qua tầng cao nhất, lúc đi sắc mặt không tốt lắm. Thôi Quyến cũng không nhiều hỏi cái khác, liền tại thang máy bên này canh chừng. Thang máy xuống, cửa mở, lộ ra bên trong Lâu Tiểu Hiên, nhưng thẳng đến cửa đóng lại, nàng đều không có đi ra. Thôi Quyến liền tại bên ngoài chờ, qua vài phút mới ấn mở cửa đi vào. Hắn cho Lâu Tiểu Hiên thời gian bình tĩnh lắng đọng lại, nhưng Lâu Tiểu Hiên nhìn thấy hắn vẫn là khóc. Sao bên kia tầng cao nhất trong phòng, Vưu Vĩ vừa mới nói đi Lâu Tiểu Hiên, nay tinh thần buông lỏng xuống, người cũng hiểu được hơi mệt chút. Vừa rồi cùng Lâu Tiểu Hiên một tịch đối thoại, nàng là tại cẩn thận tìm từ, tuy rằng sắc bén, lại không có quá độc, ngược lại không phải muốn cho Lâu Tiểu Hiên lưu lại một tia điểm mấu chốt, mà là cho mình lưu lại. Lầu phó tổng chỗ đó nàng không tốt công đạo, nhân gia đối với nàng có ơn tri ngộ. Cố Thừa nơi này cũng nói không đi qua. Hắn trung quy vẫn đảm đương Lâu Tiểu Hiên umbrella. Lâu Tiểu Hiên có thể tạt Cố Thừa một chén nước, nhưng Cố Thừa không thể tạt trở về. Vài câu không lạnh không nóng lời nói, liền đầy đủ nàng chịu được. Vưu Vĩ xoa xoa mi tâm, cho mình đổ ly nước uống. Sau đó, nàng nhìn về phía phòng làm việc cửa. Cố Thừa một hồi lâu nhi không ra. Nàng buông xuống cái chén, đi qua gõ hai tiếng phòng làm việc môn, hỏi, ngươi còn chưa thay xong quần áo? Nhưng bên trong không có người ứng, Vưu Vĩ đành phải xuyên qua phòng làm việc, đi vào phòng thay quần áo, rất nhanh nhìn đến Cố Thừa đứng ở tủ quần áo trước mặt. Hắn đang tại chậm rãi nút buộc nhi. Vưu Vĩ dựa vào khung cửa, thưởng thức bức tranh này mặt. Người đàn ông này thật sự rất soái. Không chỉ có là diện mạo, còn có dáng người hòa khí chất. Diện mạo là phụ mẫu cho, không thể tuyển, nhưng dáng người lại là chính hắn luyện ra được. Khí chất đó càng là trải qua ngày sau học thức cùng trải qua mà lắng đọng lại ra tới. Chỉ riêng là nhìn như vậy, Vưu Vĩ liền không thể không tán thưởng. Không có nữ nhân lại không thích nam nhân như vậy. Huống chi hắn còn không phải cái không biết tiến tới phú nhị đại. Hắn dựa vào chính mình cố gắng leo đến hôm nay vị trí. Đáng tiếc, hắn không biết yêu. Ít nhất không hiểu nhân loại mấy ngàn năm qua ca tụng loại kia thuần túy. Hồn nhiên yêu, công bình là, nàng cũng không hiểu. Bọn họ đều ở đây đem hết khả năng yêu chính mình. Chỉ có mình không thể cô phụ. À, nếu bọn họ có thể hiểu yêu lời nói, chỉ sợ nhất định sẽ điên cuồng yêu thượng đối phương đi. Sau đó không tiếc ngọc thạch câu phần, cùng nhau thiêu đốt, thẳng đến hủy diệt. Nghĩ đến đây, Vưu Vĩ hơi cười ra tiếng. Sau đó, nàng đi qua, Cố Thừa nghiêng đầu xem nàng. Ngươi cười cái gì? Vưu Vĩ đứng ở trước tủ quần áo, hai tay khoanh trước ngực, nghiêng đầu nhìn hắn, cười ngươi, cũng là cười tự ta. Cố Thừa không nói chuyện, chỉ là nhướng mày ý bảo, thẳng đến Vưu Vĩ mở phân nửa vui đùa nói, lúc trước nếu không phải chịu không nổi ngươi này phúc hảo túi ra hấp dẫn, ta cũng không thể để cho ngươi lên giường của ta. Cố Thừa ngẩn ra, tiến tới hừ một tiếng. Còn không biết là ai chiếm ai tiện nghi. Còn rất đức hạnh. Vưu Vĩ càng muốn nở nụ cười. Ngươi vừa rồi vì cái gì muốn như vậy nói? Cố Thừa hỏi lại. Loại nào? Vưu Vĩ nói. Lầu Tiểu Hiên làm cho ngươi cùng ta phân rõ giới hạn. Ta trong ấn tượng yêu cầu của nàng ngươi chưa từng có phản đối qua. Nhưng là ngươi vừa rồi lại nói cho nàng biết chỉ có chuyện này. Ngươi làm không được. Cố Thừa đùa cợt hừ một tiếng. Ngươi nên không phải cho rằng ta là bị ngươi mê hoặc. Ngay cả chính mình họ gì cũng không biết đi. Vưu Vĩ, muốn thực sự có như vậy một ngày, ta ngược lại sẽ cảm thấy đáng sợ. Ngươi biết đến, ta liền thích của ngươi vô tình vô nghĩa. Lang tâm cẩu phế, ta chỉ là kinh ngạc. Nguyên lai tại ngươi trong lòng, sự hợp tác của chúng ta quan hệ trọng yếu như vậy. Cố Thừa buông mắt an tĩnh hai giây. Dưới chân cất bước. Đi đến trước mặt nàng, hỏi như vậy một câu, nếu hôm nay là Thôi Quyến cùng ngươi đưa ra yêu cầu như thế, ngươi sẽ đồng ý sao? Vưu Vĩ không cần nghĩ ngợi đạo, đương nhiên sẽ không, lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền sửng sốt, nga, đúng a, đây không phải là rõ ràng câu trả lời sao? Vưu Vĩ sau một lúc lâu không nói chuyện, cúi đầu nghĩ nghĩ lời của hắn, lại nghĩ nghĩ qua đi đủ loại. Nghĩ nghĩ chính mình đi này nhất tao khởi khởi phục phục. Sau đó, nàng nâng lên mắt, nhìn phía cặp kia con ngươi đen nhánh. Kia Lâu Tiểu Hiên tạt ngươi nước. Ngươi vì cái gì không né? Cố Thừa thản nhiên nói. Ta nếu là né, nàng còn phải ầm ĩ trong chốc lát. Lại nói kia bất quá chính là một chén nước. Nàng tát xong tức giận. Dĩ nhiên là hội đi. Vưu Vĩ nhíu xuống mày. Cũng bởi vì cái này. Ta xem ngươi là có bệnh. Cố Thừa lại nở nụ cười. Tự nhiên cũng là bởi vì ta chỉ có chịu kia một chút mới có thể biết ngươi có hay không sẽ đứng ra. Quan hệ của chúng ta có phải hay không vẫn cùng trước kia một dạng không gì phá nổi. Vưu Vĩ sau một lúc lâu nói không ra lời. Trong lòng có trong nháy mắt nhẹ nhàng động một chút. Sau đó nàng nói, mặc kệ thế nào, Cố Thừa, ta thực cảm tạ 4 năm trước có thể gặp được ngươi. Cũng thực cảm tạ ta ngươi hôm nay như vậy quan hệ. Không có yêu, không có hận, chỉ có thưởng thức cùng cùng tồn tại. Như vậy quan hệ sẽ so với bất cứ nào cái gọi là tình thân. Tình yêu, hữu tình đều đến càng vững chắc. Lâu dài, cũng an toàn hơn. Cố Thừa nhếch môi cười. Cộng đồng tiến thối, cộng đồng trưởng thành, cộng đồng tiến bộ, người đang hướng thượng bò. Ta cũng là, ta ngươi là lẫn nhau quải trượng. Như vậy quan hệ đích xác không thể tốt hơn. Được đến như vậy đáp lại, Vưu Vĩ rốt cuộc than nhẹ lên tiếng. Nàng chủ động hướng hắn đi vào một bước, đem trán dựa vào hướng bờ vai của hắn. Cố Thừa gần như không thể nhận ra nhẹ nhàng chấn động. 4 năm, bọn họ không có như là như thế như vậy tới gần qua. Phần mình canh chừng chính mình phòng bị giữ, tại chính mình chung quanh vẽ ra một đạo vô hình cảnh giới tuyến. Nhưng giờ khắc này, Vưu Vĩ nhích lại gần, mặc dù không có ôm, Cố Thừa từ lồng ngực chỗ sâu phát ra một tiếng thở dài. Hắn nâng lên hai tay, cầm nàng bờ vai, hắn nghe được Vưu Vĩ thì thào nói. Ta vẫn nhớ 4 năm trước ngươi cùng ta từng nói lời. Ngươi nói nhân sinh tại thế, vô luận qua thành cái dạng gì, bên người có người hay không làm bạn, có hai chuyện đều không có thể quên. Một là bản năng sinh tồn, một là yêu năng lực của mình. Này 4 năm, ta vẫn suy nghĩ, xa tại nước Mỹ ngươi, cũng tại làm giống như ta sự, cho nên ta không phải một người, liền tính người khác cũng đều không hiểu. Ít nhất còn ngươi nữa có thể minh bạch. Từ lúc hai người gặp lại, Vưu Vĩ đây là lần đầu tiên đối với hắn và vẻ mặt vui sắc nói tiếng người. Như vậy ở chung, phảng phất vẫn lưu lại 4 năm trước bọn họ tách ra đêm trước. Cố Thừa nhổ ra đáp lại lại có điểm chát tai. Thật không? Ta nhớ có một nữ nhân sáng hôm nay còn tại nói. Nàng tự nhận là dáng dấp không tệ, còn có thể tùy thời đem này hóa thành tối hữu lực vũ khí. Càng hướng ta khoe ra, nếu cái kia họ Diệp ngu ngốc không ngại, nàng liền kiếm được một cái nam nhân tốt. Nga, ta còn tưởng rằng ta này căn quải trượng muốn bị một cước đạp ra. Vưu Vĩ đầu tiên là một đốn, ngẩng đầu đánh hắn một chút, Cố Thừa sấp để mắt nhìn nàng, trên mặt tràn ngập so đo. Vưu Vĩ hỏi, ngươi cứ như vậy để ý ngươi là trước bị đạp rớt cái kia, vẫn là nói ngươi để ý Diệp Luân tồn tại? Ta chỉ là nhắc nhở ngươi, vô luận ngươi tân đổi này căn quải trượng là kim vẫn là bạc, cũng không bằng ta này căn hiểu chuyện. Những người khác chỉ biết dùng thế tục gì đó đến cân nhắc ngươi, đem ngươi chỉ coi là một cái hư vinh tâm cùng mưu tính kiêu ngạo nữ nhân, thật sự là keo kiệt đi. Đây, Vưu Vĩ có chút buồn cười. Hảo, ta biết, ta sẽ không vứt bỏ của ngươi. Nếu để cho người khác đem ngươi nhặt, ta cũng sẽ mất hứng. Nghe nói như thế, Cố Thừa rốt cuộc hòa hoãn sắc mặt. Lẫn nhau trung thành là thân là đồng minh cơ sở. Liền tính nào đó ngu ngốc lại hảo dùng, cũng muốn có chừng có mực, thích hợp giữ một khoảng cách. Đương nhiên, ta luôn luôn tự hạn chế. Bất quá lời giống vậy ta cũng muốn tặng cho ngươi. Tương lai nếu ngươi bất hạnh lại gặp được một ta nữ nhân như vậy, mà ngươi cũng có ý đá văng ta, ta hy vọng nữ nhân kia muốn so với ta ưu tú. Một khi khiến ta phát hiện thay thế của ta là người ngu ngốc, ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cố Thừa rốt cuộc nở nụ cười. Yên tâm, người như vậy nữ nhân sẽ không có nữa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.